Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài, Khương Trần và Thẩm Tư Lạc lo lắng không thôi. Dù sao khó sinh thật sự rất khó có kết quả tốt. Ngay cả ngự y giỏi nhất trong cung cũng không có cách nào. Mãi đến khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cùng với tiếng mẹ tròn con vuông, trái tim treo lơ lửng mới hoàn toàn hạ xuống ra đến bên ngoài. Cho dù biết công chúa không thích người quỳ mình, Trần Tử Thiện vẫn quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh, hốc mắt đỏ hoe, nói rằng cả đời này hắn và nhi tử của hắn sẽ vì nàng mà tận trung người khác. Không biết đây là công chúa giúp đỡ, nhưng hắn thì biết, nếu không có công chúa, hắn đã mất thê tử và con rồi. Trần Béo Béo, ta có hơi thương cảm cho nhi tử của ngươi rồi. Trần Tử Thiện cười nói, được vì công chúa mà tận trung là phúc khí của thằng bé, đợi nó lớn lên nhất định sẽ cảm ơn ta. Nghĩ lại lúc trước hắn chính là nhờ mặt dày bám lấy công chúa mới lọt vào mắt xanh của công chúa. Nếu không đến giờ hắn vẫn là một đống bùn nhão, nào có được phúc phận như ngày hôm nay. Được rồi, bây giờ mẹ tròn con vuông, ngươi định làm thế nào? Sở Du Ninh không ưa việc bắt nạt phụ nữ có thai, đã tìm đến phủ tướng quân thì chắc chắn là đã bị dồn đến đường cùng rồi. Trong mắt Trần Tử Thiện lóe lên một tia tàn nhẫn, tất nhiên là đánh thẳng đến cửa để tính sổ. Hắn gọi em vợ đến để hiểu rõ mọi chuyện xảy ra sau khi hắn rời kinh. Từ miệng em vợ hắn biết được, sau khi thê tử hắn mang thai bị mẹ chồng độc ác phát hiện, bà ta đã vu oan cho Giả Thị ngoại tình, còn muốn ép nàng ta phá bỏ đứa bé trong bụng, hoặc là phải khai ra tên gian phu. Hai lựa chọn này đều là muốn dồn nàng ta vào chỗ chết. Sau đó vẫn là thê tử của hắn nghĩ cách để Thu Thực trốn khỏi phủ đi cầu cứu Trấn Quốc tướng quân phủ. Nha hoàn bên cạnh Thẩm đại phu nhân đích thân dẫn người đến đón nàng ta ra khỏi Trần phủ. Tên vô lại hôm nay chính là do mẹ chồng độc ác sắp xếp. Đó là một tên ở rể trong Trần phủ, muốn chứng thực chuyện thê tử Trần Tử Thiện hồng hạnh xuất tường. Cho dù thê tử hắn đã dọn về nhà mẹ đẻ thì vẫn không ít lần bị tên đó quấy rối. Thậm chí còn loan truyền bên ngoài rằng đứa bé trong bụng thê tử Trần Tử Thiện là của gã. Trần Tử Thiện mặt mày u ám, nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt mập mạp hiếm khi lộ ra đường nét rõ ràng. Công chúa, có thể cho ta mượn vài người không? Trần Tử Thiện hỏi, Sở Du Ninh chỉ Thẩm Tư Lạc và Khương Trần, sau đó chỉ vào mình. Ba người này đủ không? Trần Tử Thiện lại muốn quỳ xuống dập đầu tỏ ý nguyện vì công chúa mà tận trung, hắn cảm động gật đầu. Đủ rồi, đa tạ công chúa, đi thôi, ở Mạt Thế, người nhà của đồng đội cũng được hưởng chế độ đãi ngộ và bảo vệ của đội. Mặc dù trong đội Bá Vương Hoa cơ bản là không còn người nhà nữa. Phong Nhi theo hầu muốn nói rằng muốn xử lý một trần phủ nhỏ bé thì cần gì công chúa đích thân đi. Nàng ta há miệng, cuối cùng vẫn từ bỏ. Công chúa Oai Phong lẫm liệt đã trở lại rồi. Trần phu nhân nghe tin Giả Thị mẹ tròn con vuông, bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Sợ rằng đứa bé vừa sinh ra đã nhìn thấy giống Trần Tử Thiện. Như vậy thì mọi mưu đồ của bà ta đều đổ sông đổ bể. Còn phải chịu sự trả thù của Trần Tử Thiện. Cách chương,